Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552 Mỹ lệ hoạt tử nhân, 4, sao tỉ tỉ, mau cùng ta niệm, tiểu thiên cái thứ nhất phát hiện Dương Tử Mi không đúng, vội vàng niệm ra liên tiếp chú ngữ. Dương Tử cũng không nhiều lắm tưởng, y họa hồ lô, đi theo nàng cùng nhau niệm lên, kia cuồn cuộn không ngừng tiết ra ngoài tinh khí nguyên cuối cùng đình chỉ tu thế. Nàng vô lực mà mềm ngồi dưới đất, vội vàng vận tức điều chỉnh, trước ngực đào mộc bài, bỗng nhiên lam quang sậu hiện, nàng cả người nhân thể ôn bắt đầu rơi chậm lại, lạnh đến toàn thân phát run. Toàn thân giống như rơi vào động băng giống nhau, lạnh băng hơi nước bao phủ nàng toàn thân, nàng trên tóc, lông mày thượng, trên má, toàn bộ treo đầy băng, giống một con băng nhân. Cùng lúc đó, xa ở kinh thành Long Trục Thiên trước ngực đào mộc bài cùng lóe màu đỏ, toàn thân giống như ngọn lửa giống nhau đốt cháy lên cực nóng khó nhịn. Nữ, Ngọc Thanh cùng Ngọc Chân Tử thấy nàng cái này tình huống, hoảng hốt, vội gọi, La Anh Hào trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng biến hóa này. Muốn tới gần nàng, lại giống bị một đổ tường băng ngăn cản trụ giống nhau. Vô pháp tới gần về phía trước, Dương Tử Mi nhắm mắt điều tức, đem kia ở toàn thân kinh mạch du tẩu băng khí thua hướng đan điền chỗ. Nơi đó có thể hòa tan hết thảy hàn ý. Liền ở ngay lúc này, trong quan tài, cái kia hòa phục nữ nhân bỗng nhiên phát ra ân nào, than nhẹ thanh, mọi người ánh mắt lại từ Dương Tử Mi trên người chuyển rời đến nàng trên người. Chỉ thấy kia hòa phục nữ nhân lông mi run lên mấy run, chậm rãi mở hai mắt. La Anh Hào cùng Ngọc Chân Tử sợ tới mức hơi chút lùi lại một bước. Kia tâm bang bang vang lên, thật giống như có người búa tạ thật mạnh đánh giống nhau. Chỉ thấy kia nữ nhân đồng mắt hắc bạch trong suốt rõ ràng, phiếm một mạt nhàn nhạt màu lam, thật giống như sau cơn mưa không chung giống nhau. Nàng đầu tiên là mờ mịt mà nghi hoặc mà nhìn, ánh mắt dần dần thanh minh. Đại gia bỗng nhiên phát hiện, nàng này ánh mắt giống như cùng Dương Tử Mi có vài phần tương tự. Nàng chậm rãi ngồi đứng dậy, nhìn quan tài, trong miệng bỗng nhiên ra tiếng, ta như thế nào ở chỗ này? Nàng nói chính là Nhật ngữ, thanh âm lại thanh thúy ôn nhu êm tai, giống như mới vừa lười biếng rời giường kiều phụ. La Anh Hào cùng Ngọc Chân Tử ánh mắt nhìn nhau một chút, lại đảo mắt nhìn xem Dương Tử Mi cùng kia hòa phục nữ nhân. Nữ nhân chậm rãi đứng dậy, đứng ở quan tài phía trên. Nàng dáng người cực kỳ thon dài mạ diệu, khí chất cao nhã, biểu tình đạm nhiên, rất có quý gia tiểu thư phong phạm. Mani, ta là ai? Nàng lại dùng Nhật ngữ hỏi. Ai cũng không thể trả lời nàng vấn đề này, bởi vì ai cũng không biết nàng rốt cuộc là ai. Nàng ánh mắt ở mọi người sắc mặt tuần tra quá một lần, sau đó dừng ở một bên ngồi xếp bằng, biến thành băng nhân Dương Tử Mi trên người. Nàng bước ra nện bước, ăn mặc guốc gỗ, từ quan tài đi ra, đi đến Dương Tử Mi trước mặt, quỳ xuống. Biểu tình cung kính túc mục, dùng Nhật ngữ nói, chủ nhân, Dương Tử Mi lúc này vừa vặn đem cuối cùng một mặt du tẩu hàn ý thu về đan điền. Đào mộc bài thượng màu lam lại biến mất, biến thành nguyên lai không đặc sắc chấm màu đen. Trên người hàn ý cũng ở nháy mắt biến mất, vô tung. Nàng nhìn trước mắt cái này kêu nàng vi chủ nhân hòa phục nữ nhân. Cảm giác quái quái, chẳng lẽ nàng về sau tựa như một con chung khuyển giống nhau, về chính mình sở sai phái. Bất quá, Này hòa phục nữ nhân lớn lên thiệt tình chính là xinh đẹp. Khuôn mặt thuần tịnh, dáng người mạ diệu, khí chất yêu nhã, thanh âm êm tai. Trên người cái loại này hoạt tử nhân âm nhu chi khí, khiến nàng có vẻ càng thêm có nữ nhân vị. Khó trách sư thúc sẽ nói, xem mỹ nữ đẹp mắt có thể trường mệnh. Nữ nhân này thật sự không tồi. Ban ngày bãi ở nhà quét quét rác làm cơm tẩy giặt quần áo, cũng thật là một kiện hảo bài trí. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.